Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, tính toán Phùng Diễm. Thượng, Thiên Dực Thành bên trong, Phùng Diễm trước sau như một mình tại cái kia yên lặng bên trong gian phòng tu luyện, mà Mộ Dung gia tộc phủ đệ bên trong, cũng là bình tĩnh dị thường, chỉ là cái này mặt ngoài bình tĩnh lại một bên, nhưng là gió nổi mây phun. Hừ, mấy vị trưởng lão, các ngươi chờ xem, Yên Nhi khẳng định sẽ trở thành vị kia thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử. Đến lúc đó cái kia cùng Tư Mã gia tộc đám hỏi chuyện, ta hy vọng các ngươi đừng nhắc lại lên. Cái kia yêu nhã khí chất đã sớm bị phẫn nộ thay thế Mộ Dung. Yên Nhi, đứng ở trong phòng nghị sự ở giữa, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia phía trên đại sảnh ngồi Mộ Dung bác cùng mấy vị lão giả. Mấy vị này lão giả chính là Mộ Dung gia tộc cực kỳ bối phận cực cao trưởng lão, ở gia tộc bên trong tồn tại cực mạnh quyền uy. Chỉ cần ngươi có thể trở thành vị đại nhân kia thân truyền đệ tử, việc này tự nhiên không còn nhắc tới. Bên trong một gã mắt tam giác lão giả nói rằng. Mộ Dung Yên Nhi lạnh lùng gật đầu, chợt không tiếp tục trong đại sảnh làm nhiều quyến luyến, trực tiếp rời đi. Hừ, nhà đầu kia, ngược lại là càng ngày càng làm can. Mắt tam giác kia lão giả nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi liền mày. May lễ tiết đều chưa từng biểu thị, lúc này có chút tức giận. Hắc hắc, để cho nàng gả cho một cái không thích người, có điểm hỏa khí cũng là rất bình thường bất quá. Hừ, thân là ta Mộ Dung gia tộc trực hệ đệ tử, vậy thì nhất định phải làm tốt tùy thời vì gia tộc hy sinh chuẩn bị. Lại nói, cái kia Tư Mã Ngạo vô luận là thân phận địa vị vẫn là thiên phú thực lực, có điểm nào không xứng với nàng? Bất kể thế nào nói, Tư Mã gia tộc lần này chủ động cùng ta Mộ Dung gia tộc đám hỏi, chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không tha bỏ qua. Trừ phi nhà đầu kia thật có thể trở thành vị đại nhân kia thân truyền đệ tử. Hắc hắc, vị đại nhân kia nhãn giới cao bậc nào, làm thế nào có thể đơn giản như vậy thu nàng làm thân truyền đệ tử. Nhà đầu kia ngược lại là có vài phần không biết tự lượng sức mình. Mấy vị kia lão giả tùy ý bàn luận, mấy vị, các ngươi tựa hồ cũng quá đáng. Một đạo quát khẽ đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Mấy vị kia lão giả bị kiềm hãm, lúc này mới chú ý tới cái kia ngồi ở chủ vị Mộ Dung bác. Sắc mặt đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mấy vị này lão giả cũng là sợ hãi cười một tiếng, không còn hé răng. Gia chủ, việc này đối nha đầu kia mà nói, thật có chút không công bằng. Bất quá vì lợi ích của gia tộc, nghĩ đến ngươi cũng có thể hiểu và bỏ qua. Mắt tam giác lão giả cười khan nói, nói nhảm không cần nhiều lời, việc này đã làm ra quyết định, nếu như Yên Nhi vô pháp trở thành vị đại nhân kia thân truyền đệ tử cũng liền thôi, nếu như nàng may mắn thành công, như vậy sau này còn có ai còn dám nhắc tới lên Mộ Dung gia cùng Tư Mã gia đám hỏi. Đừng trách ta không khách khí, Mộ Dung bác trầm giọng quát lên, nhất thời xung quanh mấy người đều là lúng túng cười một tiếng. Tại Mộ Dung gia tộc bên trong, gia chủ quyền uy tuy nói không phải toàn bộ, nhưng so với bọn hắn những trưởng lão này đến, hay là muốn cao hơn không ít. Gia chủ, cái kia Tư Mã Ngạo tại mấy ngày trước liền đến gia tộc đến, không biết bọn ta nên như thế nào đợi hắn? Mắt tam giác lão giả hỏi. Mộ Dung bác cau mày nói, tới là khách, mặc kệ tiểu tử này sau này có thể hay không làm ta con rể, nhưng tất nhiên đến liền rất chiêu đãi hắn. Mấy vị lão giả lúc này gật đầu. Mộ Dung gia tộc phủ đệ bên trong một gian có chút xa hoa bên trong căn phòng, Tư Mã Ngạo nghiêng nằm ở trên giường, ở bên người hắn tồn tại hai gã dáng người bốc lửa thị nữ dựa sát vào nhau ở trên người hắn, mà ở cái kia dưới giường một bên, một gã hộ vệ cung kính đứng lấy. A Triều, ta để ngươi giám thị tên kia nô lệ, có phát hiện gì a hát? Tư Mã Ngạo thản nhiên nói. Hồi công tử, ta theo hắn hơn nửa tháng thời gian, cái kia Mộ Dung Yên Nhi đối đãi nó như thượng khách một dạng, lại Mộ Dung Yên Nhi đã đem hắn tinh huyết trả lại hắn. A Triều cung kính nói. Mà hắn từ tiến vào mộ dung gia tộc về sau, từ sáng sớm đến tối vẫn luôn đứng ở trong gian phòng. Hầu như rất ít xuất môn. Bất quá hắn thực lực, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Ồ, Tư Mã Ngạo kinh ngạc. Người có thể thấy được hắn xuất thủ qua. Thực lực như thế nào? Ta chỉ gặp hắn xuất thủ một lần. Thực lực phi thường mạnh. Cái kia bây giờ đi theo ở mộ dung Yên Nhi bên người Thu Cúc. Chính là một vị cực mạnh niết cảnh đỉnh phong. Có thể cùng tiểu tử kia giao thủ. Đúng là trong nháy mắt bị đánh bại. A Triều nói. Niết cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt bị đánh bại. Tư Mã Ngạo trong lòng thất kinh. Có thể trong nháy mắt liền đánh bại một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả. Thực lực bực này đại biểu cho cái gì? Hắn tự nhiên là rõ ràng. Một cái niết cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể trong nháy mắt đánh bại một vị niết cảnh đỉnh phong. Tiểu tử này chiến lực. Có thể so với đế cảnh. Tư Mã Ngạo sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Một cái niết cảnh trung kỳ. Chiến lực liền có thể sánh ngang đế cảnh. Bực thiên tài này. Mặc dù tại mênh mông Trung Châu cũng là phượng mao lân giác y hệt. Mà những tồn tại này, không thể nghi ngờ mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử. Đủ để cho bất luận cái gì thực lực liều mạng tranh đoạt. Lần này, thật đúng là nhường mộ dung gia tộc nhặt được khối bảo. Tư Mã Ngạo từ trên giường co lại thân đến. Sắc mặt âm trầm, Phùng Diễm tất nhiên bây giờ đứng ở mộ dung gia tộc bên trong. Cái kia mộ dung Yên Nhi lại có thể nói lên lúc cứu cái trước một gã. Nghĩ như vậy tới cường giả rất nhanh liền sẽ bị mộ dung gia tộc triệt để mượn hơi đi qua. Một vị đáng sợ như thế thiên tài. Nhường thế lực đối nghịch đạt được. Thật là không ổn. Tiểu tử này. Không thể lưu. Tư Mã Ngạo quay đầu. A Triều. Người tiếp tục giám thị hắn. Nhân tiện xem hắn tại mộ dung gia tộc bên trong cùng người nào tiếp xúc. Nghĩ biện pháp nhường hắn ly khai mộ dung gia tộc. Chỉ cần vừa ly khai mộ dung gia tộc, ta liền có cơ hội đưa hắn giết chết. Tư Mã Ngạo rõ ràng. Nếu như Phùng Diễm một mực đứng ở mộ dung gia tộc bên trong phủ, như vậy hắn Tư Mã gia tộc hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Chỉ có nghĩ biện pháp nhường Phùng Diễm chủ động rời đi nơi này. Cho dù là tạm thời ly khai một chút cũng tốt. Công tử. Tiểu tử kia thực lực cực kỳ kinh người. Muốn giết hắn, sợ là không dễ dàng. A Triều trịnh trọng nói. Điểm ấy ta tự nhiên biết rõ. Tư Mã Ngạo cười nhạt. Có thể trong nháy mắt đánh bại một vị niết cảnh đỉnh phong. Tiểu tử này thực lực tất nhiên là không có đơn giản như vậy. Bất quá ta hôm qua đã truyền tin tức đến gia tộc. Nhường ngũ trưởng lão qua đây một chuyến. Lấy ngũ trưởng lão thực lực. Tất nhiên có thể rất mau đem hắn giết chết. Có ngũ trưởng lão xuất thủ. Tiểu tử kia tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. A Triều khẳng định nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.